Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 648, chương 20, thay đổi người. Nhìn thấy Miyuki bắt Homerun thời điểm, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, bao quát Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên ở bên trong. Tất cả mọi người đều đại đại thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc từ lúc điểm số 3, không thời điểm, bọn họ đã xác định mình có thể bắt cuộc tranh tài này thắng lợi thế nhưng, trời có mưa gió khó đoán, thi đấu vẫn chưa hoàn toàn kết thúc. Trên sân sẽ có cái gì dạng biến hóa, cũng không ai dám bảo đảm, nhưng nhìn thấy Miyuki bắt cái kia hai điểm sau khi Seido cao trung, trái tim tất cả mọi người bên trong đều chân thật năm, không. Dù cho là hiện tại Sawamura chân chuột rút, cả người co giật, Seido cao trung cũng chắc chắn bắt cuộc tranh tài này thắng lợi vào lúc này. Kỳ thực Kataoka huấn luyện viên đã ở làm thay đổi người suy tính, đem Sawamura điều chỉnh đến ngoài sân, sau đó đổi một cái picture đi tới, chỉ có điều cụ thể đổi ai, hắn vẫn không có nghĩ kỹ, kỳ thực cũng không cần sốt ruột. Sawamura lại ném cái một hiệp hai hiệp cũng không lo lắng, dù sao ván kế tiếp Seido cao trung còn muốn đối mặt Konan cao trung trung vị tuyến tấn công vào lúc này. Sawamura ở picture trên gò so với cái khác picture ở picture trên gò muốn cho người an tâm nhiều lắm, nhưng tất cả những thứ này theo Sawamura bắt Homerun thay đổi tổng điểm thi đấu 6, không toàn trường khán giả hầu như đều ở khan cả giọng, thế Seido cao trung cố lên. Thời khắc này Seido cao trung thật giống như là ở chính mình sân nhà lên. Seido, Seido, Ma Vương, Ma Vương. Nửa sau hiệp 4 còn chưa kết thúc, Seido cao trung dẫn trước điểm đã mở rộng đến 6 điểm. Đáng sợ nhất chính là Seido cao trung batter tựa hồ đã tìm thấy đánh Torajiro ném bóng bí quyết, không phải vậy bọn họ đập thứ 6, đập thứ 7 cũng sẽ không liên tục bắt Homerun Konan cao trung khu nghỉ ngơi. Aizawa huấn luyện viên thống khổ nhắm hai mắt lại, cứ việc hiện tại thi đấu còn chưa kết thúc, thế nhưng hắn đã linh cảm đến chấm dứt hiệp cuộc tranh tài này e sợ không thể cứu vãn. Thông qua trước thi đấu, bọn họ sâu sắc biết Sawamura ném bóng khủng bố ở tên kia trong tay, đừng nói là bắt 6 điểm, coi như là muốn bắt 3 điểm đều khó hơn lên trời. Xong cùng Misawa huấn luyện viên ôm đùng dạng ý nghĩ, người không phải số ít toàn bộ Konan cao trung khu nghỉ ngơi bên trong. Tiếng kêu than dậy khắp trời đất, gây phóng viên lên Uwada Akiko trên điện thoại di động lật xem. Năm ngoái liên quan với Konan cao trung đưa tin mùa hè, mùa xuân liên bá hào cường, Okinawa Konan, toàn quốc đỉnh cấp hào môn, không nghĩ tới vẻn vẹn qua một năm. Ngày xưa toàn quốc bá chủ liền bị người bắt nạt thành cái này hung dạng. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn điện tử tỷ số bản lên, chênh lệch to lớn điểm số, Uwada Akiko phi thường cảm khái nói rằng Koshien bên trong đội bóng bản thân cũng không người nào có thể trường kỳ chiếm lấy bát cường tứ cường như vậy ghế, càng không cần phải nói quán á quân. Rút thăm tuy rằng không dám nói tuyệt đối công bằng, thế nhưng bề mặt lên vẫn là có thể, vậy thì tạo thành rất nhiều hào cường, không chừng vòng thứ nhất sẽ bị đào thải như Konan cao trung. Nếu như không phải sớm đụng tới Seido cao trung, bọn họ e sợ cũng sẽ không dừng lại vòng thứ nhất, còn có rất nhiều quán quân hào cường. Năm ngoái vừa bắt quán quân, năm thứ hai thậm chí ngay cả khu vực ra biên đều không làm được. Điều này cũng không phải không thể. Cao trung bóng chày không phải là như vậy đơn giản. Konan cao trung đã từng bắt toàn quốc bá chủ, những kia chủ lực cũng sớm đã xuất ngũ, hiện tại lưu lại những này tuyển thủ cùng cái khác đội bóng tuyển thủ không có bất kỳ chỗ khác nhau nào, dù sao đã từng bắt toàn quốc bá chủ không phải bọn họ. Binh liên tục bị đánh ra Homerun sau khi Torazirio có chút vì thất thần Shirasu không có buông tha cái này đánh kẻ xa cơ hội tốt. Thừa dịp hắn thất thần công phu, tìm đúng cơ hội, bắt hít một người ao, gôn một có người. Cứ việc Shirasu hít, có chút không đáng chú ý nhưng như vậy thế cuộc phát triển. Lại làm cho Seido cao trung người ủng hộ, nhìn thấy mở rộng điểm số hy vọng không chắc ở này một hiệp. Bọn họ liền muốn triệt để đánh tan Conan, tiếp tục đi. Tiếp tục đi, liền như vậy thừa thế xông lên giết chết đối thủ, Picture đã hoảng rồi. Nhất định phải không ngừng cố gắng a. Trên khán đài khán giả, không ngừng kêu gào sắp đi tới Butterbox Sakai, chăm chú nắm trong tay mình chày. Trong ánh mắt né qua quả quyết lần thứ nhất. Hắn nhất định phải cùng giáo luyện chứng minh thực lực của chính mình, Seido cao trung thay đổi. Tuyển thủ thông báo, thay Butter, Furuya Satoru bạn học, lên sân, Seido cao trung khu nghỉ ngơi bên trong đã sớm dục giả dục dịch Kataoka. Rốt cục không nhịn được, bắt đầu hành động, hắn không có đợi được hiệp 5 bắt đầu, trực tiếp ở nửa sau hiệp 4 động thủ Furuya Satoru thay Sakai. Đi tới Butterbox, lên sân Furuya Satoru, cùng xuống sân về khu nghỉ ngơi Sakai. Đi rồi cái đối đầu Sakai há miệng, muốn nói điểm cái gì? Nhưng nhìn Furuya Satoru cái kia một mặt vẻ mặt vô tội. Hắn cuối cùng cái gì đều không có nói ra. Furuya Satoru trùng Sakai gật gù. Sau đó kiên quyết đi tới Butterbox Sakai trở lại khu nghỉ ngơi sau khi... Đúng dịp thấy Kataoka trước mặt hướng đi hắn, làm ra không sai. Kataoka huấn luyện viên vỗ vỗ bờ vai của hắn, trịnh trọng nói rằng lời này, để Sakai rất cảm động kỳ thực. Hắn là biết đến vì để cho đội bóng đi được càng xa hơn. Vì bảo đảm thi đấu, làm hết sức thiếu xuất hiện sai lầm làm A-Picture Sawamura. Khẳng định là muốn vẫn ở lại trên cầu trường dù cho là trong quá trình này. Có Picture thay hắn, hắn cũng phải ở lại trên sân lại như hiện tại. Furuya Satoru lên sân thay Butter sau khi nhất định sẽ điều chỉnh đến Picture khâu chỉ là Sakai không nghĩ tới. Kataoka huấn luyện viên sẽ ở đánh bóng thời điểm để Furuya Satoru thay hắn cũng tương tự không nghĩ tới. Thay phiên Sawamura. Để Sawamura nghỉ ngơi người, dĩ nhiên không phải tan ba, mà là Furuya Satoru, thay đổi người, hơn nữa còn là cái năm nhất. Sửng sốt một hồi lâu, Conan cao trung Catcher mới nhớ tới Furuya Satoru, đến tột cùng là ai cơ chứ? Nói đến, này vẫn đúng là không thể trách hắn bởi vì Sawamura ánh sáng vạn trường, làm quái vật Furuya Satoru. Cũng không có như nguyên tác bên trong như vậy nổi danh rất nhiều người đối với hắn. Cũng không biết nói tới Seido cao trung thay phiên Sawamura thay thế bổ sung. Đại đa số người nhớ tới đến cũng là Tanba, mà không phải Furuya Satoru, đây là xem thường chúng ta sao? 6. Không to lớn thua điểm, đã để Conan cao trung tuyển thủ đánh mất nghịch chuyển thi đấu tâm khí và lúc này nhìn thấy Seido cao trung thay đổi thay Butter. Đặc biệt là lại biết cái này thay Butter. Rất khả năng lên Picture khâu thế Sawamura ném bóng Conan cao trung Catcher kích động. Tuy rằng như thế nói phi thường không còn mặt mũi. Nhưng nếu như Seido Picture là Sawamura, Conan cao trung nghịch chuyển lấy điểm độ khả thi. Hầu như ước bằng không thế nhưng Seido cao trung thay đổi Picture. Này liền khó nói chắc. Cho vừa mới lên chàng vị tiểu đệ đệ này. Một chút giáo huấn được rồi. Trầm tĩnh lại Conan cao trung Catcher. Lập tức cho chính mình Picture. Đánh ra ám hiệu Picture trên gò Torajiro cũng kỳ hoa rất bị Seido cao trung liên tục bắt Homerun. Ngược một lần lại một lần vị này Picture không những không có nhụt chí, trái lại càng có đấu chí. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.